chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3834, chương 3744, bớt nói nhảm. Dẫn đường, Vương Nam rất giận, Giải Xanh lại rất đắc ý. Chu Tuyết Như cùng với Vương Nam mới một tháng liền bị hắn nảy ra tới. Tuy nhiên bên cạnh hắn xưa nay không thiếu nữ tử, nhưng là Vương Nam thì không giống nhau. Hắn làm như vậy chính là vì buồn nôn Vương Nam. Bây giờ nhìn gặp Vương Nam cái kia tái nhợt mặt, hắn liền càng thêm đắc ý. Từng có lúc đều là Vương Nam ỷ vào hắn là vương gia dòng chính, cho tới bây giờ liền không có không nhìn chúng hắn, còn nhiều lần làm nhục hắn. Âm nhạc rượt gân vang lên, ánh đèn trở tối, các loại nhan sắc ánh đèn không ngừng lấp lóe, không ngừng tại Vương Nam trên mặt lướt qua. Kim cùng bụi tại Vương Nam bên tai nói nhỏ, Nam thiếu, muốn hay không gọi người đến sửa chữa một chút hắn. Vương Nam đưa tay, không cần, hắn rốt cuộc không phải giải kiếm đến, muốn thu thập hắn, ta một người liền có thể. Cái kia chút thực lực ta cũng không nhìn ở trong mắt. Cái kia Chu Tuyết, nếu ngươi xử lý như thế, nào, loại nữ nhân kia, bất quá là một kiện đồ chơi mà thôi, ngươi muốn là ưa thích, chờ chút ngươi đoạt tới theo ngươi chơi như thế nào. Kim cùng bụi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Chu Tuyết Như đẹp như tiên nữ, một đôi con người thiên nhiên tự mang mị hoặc, mười phần câu người, da thịt càng là có thể bóp ra nước tới. Cái này chờ nữ tử, người nào không thích, nam thiếu, muốn làm thế nào? Kim cùng bụi đôi mắt nóng lòng muốn thử nói ra. Vương Nam thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng không có bị Kim cùng bụi phát hiện, khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra, ngươi đi đem bài hát này quan. Kim cùng bụi gật đầu, phấn chấn đi đem rút tất cả đầu cắm. Kình bạo tiếng ca bỗng nhiên đình chỉ, tất cả mọi người đôi mắt trong nháy mắt rơi vào Vương Nam trên thân. Vương Nam hướng Giải Xanh đi qua, mọi người tách ra một con đường, phần cuối cũng là Giải Xanh cùng Chu Tuyết Như. Chu Tuyết Như nhìn lấy Vương Nam đi tới, trên mặt có chút sợ ý, không khỏi dựa vào hướng Giải Xanh. Giải Xanh cười lạnh bưng một chén rượu nhìn lấy Vương Nam, tại Chu Tuyết Như trên mặt hôn một cái. Vương Nam thấy thế, sắc mặt che lấp, Giải Xanh, ha ha, sinh khí. Vương Nam nắm lên trên bàn chén rượu, liền tửu đái băng dội tại Giải mặt xanh phía trên. Băng khối nhất thời đem Giải Xanh cái chán đập ra một mảnh tử thanh. Dùng lực không nhỏ, xoạt, Giải Xanh thông suốt đứng dậy, có phải hay không không chơi nổi. Hắn cả giận nói, Giải Xanh, Chu Tuyết Như bất quá là một cái tiện nhân mà thôi. Ngươi như tính toán cái nam nhân, nhìn ta khó chịu có thể đánh ta, làm gì cầm một cái tiện nhân đến làm nhục chính mình. Có phải hay không ta chơi còn lại so sánh thoải mái mà thôi. Vương Nam cười lạnh liên tục, Giải mặt xanh đột nhiên thì biến đến âm trầm không gì sánh được. Chu Tuyết Như sắc mặt cũng vô cùng khó coi, bị người nói thành tiện nhân, người nào tâm lý dễ chịu. Vương Nam, người không nên ngậm máu phun người. Chu Tuyết Như cả giận nói. Vương Nam quét hắn liếc một chút, sau đó trực câu câu nhìn lấy Giải Xanh, có phải hay không ta chơi qua, ngươi đều ưa thích. Bạch, Giải thanh khí đến phun máu, đem chén rượu trong tay ném về Vương Nam. Vương Nam đưa tay ngăn trở, bất quá vẫn là tung tóe hắn một tay loại rượu, người chung quanh đều là sau lùi lại mấy bước. Muốn đánh lên, Vương Nam cười lạnh nói, nếu như là Giải kiếm đến, ta so dám động hắn, nhưng là ngươi Giải Xanh bất quá là Giải ra con thứ. Đoạn ngươi một cái chân, ngươi Giải ra cũng không dám làm gì ta. Nâng lên Giải kiếm đến, Giải mặt xanh sắc càng thêm khó coi. Có Giải kiếm đến tại, bọn họ những thứ này Giải ra thế hệ trẻ tuổi đều không ngẩng đầu được lên. Dường như một tòa núi lớn áp trên người bọn hắn. Vương Nam cười khẽ, đưa tay một quyền đánh ra. Giải Xanh nâng lên hai tay đón đỡ, bị đánh lui mấy bước, kém chút bị ghế sofa trượt chân. Giải Mặt Xanh màu tóc hắc, cánh tay hơi tê tê, Kim cùng bụi thay thế, đôi mắt sáng lên, Giải Xanh khẽ quát một tiếng, xông đi lên cùng Vương Nam chật đánh nhau. Kim cùng bụi thì thừa dịp loạn một cái đem Chu Tuyết Như kéo qua đi, phát ra một tiếng quái khiếu. Giải Xanh nghe vậy, nhất thời phân tâm, bị Vương Nam nhất quyền đánh vào bên mặt. Ân, Giải Xanh rên lên một tiếng, chếch bay ra ngoài, đem pha lê đụng nát, rơi đi xuống lầu. Vương Nam nhất thời mắt trợn tròn, không nói hắn, tất cả mọi người không há hốc mồm. Vương Đại Đông trong miệng khẽ hát, đột nhiên, một cái hắc ảnh rơi ở trước mặt hắn. A, Vương Đại Đông giật mình, vội vàng nhảy ra, ta ném, cái này người giả bị đụng cũng không có như thế đụng tích. Vương Đại Đông nhìn trên mặt đất người, tại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, vừa vặn trông thấy đưa đầu ra ngoài Vương Nam bọn người. Vương Nam hổ khu chấn động, có loại làm chuyện xấu bị người phát hiện ảo giác. Vương Đại Đông nhíu mày, bên chân cái này người không chết, chẳng qua là hôn mê đi xuống. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này người là cùng người khác phát sinh tranh đấu, bị người từ phía trên đánh xuống. Hô, hô, hai đạo tiếng hô, từ trên lầu nhảy xuống hai người. Vương Nam ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, thức thời lời nói, tranh thủ thời gian cút qua một bên. Kim cùng bụi hừ nhẹ nói, Vương Đại Đông nghe xong, vẫn thật là không muốn rời đi. Ta nếu là không đi đâu, muốn ăn đòn. Kim cùng bụi trừng mắt, quyền đầu đánh tới, tiếng gió rít gào lấy đập tại Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông nghiêng người né tránh, Vương Nam đôi mắt híp lại, nhìn đến các hạ cũng là người luyện võ. Quá khen, cùng các người những thứ này công phu mèo ba chân so ra, còn muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Vương Đại Đông ngẩng đầu nói, đáng giận. Kim cùng bão cát giận, hắn lời này rõ ràng không phải liền là tại là mình cực kỳ cải bắp sao. Giải ra hắn không thể trêu vào, hắn sẽ còn sợ một cái đường đi không rõ tiểu tử. Hy vọng ngươi bản sự có thể giống ngươi miệng liếc một chút lợi hại. Nói xong, Kim cùng bụi một cái bước ra, nội lực phun trào, giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Có người hùng ưng đồng dạng, khí thế rộng rãi, Kim ra nứt ưng trào. Vương Nam kinh ngạc, Kim ra nứt ưng trào tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng uy lực khá lớn, có thể hợp kim có vàng nứt đá, mà lại kim cùng bụi thực lực không yếu, thi triển đi ra uy lực cũng là không tầm thường. Kinh phong càn quấy, sắc bén phong phá tại Vương Đại Đông trên mặt, có một chút cảm giác đau. Nhìn kim cùng bụi bộ dáng cái này là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hừ, Vương Đại Đông hừ nhẹ, sắc mặt không vui, đưa tay một quyền đánh ra, không có cái gì khí thế, cũng không có gì loè loẹt đặc hiệu. Oanh, hai người va chạm, kim cùng bụi sắc mặt cứng đờ, rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, tại trên mặt đất trơn vài trăm mét, mà Vương Đại Đông còn tại nguyên chỗ, căn bản không có xê dịch nửa phần. Vương Nam nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hít sâu một hơi. Kim cùng bụi thực lực lại không tốt, cũng không có khả năng bị người nhất quyền đánh bay xa như vậy. Như vậy thì là trước mắt người thanh niên này rất không giống trước mắt đơn giản như vậy. Hắn nhíu mày, Vương Đại Đông bộ dáng cùng khẩu âm đều không giống người địa phương. Các hạ xuất thủ không khỏi cũng quá nặng. Hắn, đi, vẫn chưa nói ra miệng liền bị Vương Đại Đông đánh gãy. Ngươi nói hắn xử là kim ra nứt ưng chảo, có phải thế không? Vương Nam sắc mặt không vui, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Là được. Vương Đại Đông hừ nhẹ, không cho Vương Nam bất kỳ mặt mũi gì, giơ tay đem kim cùng bụi cầm tới trong tay. Kim cùng bụi sắc mặt dữ tợn, tại Vương Đại Đông trong tay giãy giụa nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta muốn đi Kim gia, ngươi dẫn đường cho ta. Kim cùng bụi nao nao, chợt kịp phản ứng, cười lạnh nói, ngươi làm thật muốn đi nhà ta, còn thật không sợ chết. Đồng, Vương Đại Đông trở tay cũng là một bàn tay, bớt nói nhảm, dẫn đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.